Võng du đại tướng sư, chương 546, Hoa Kỳ lân chi nộ hóa ra là phụ trợ loại chiêu thức A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế lợi hại sao? Nghe Kiều Bắc Minh lời nói, Tả Dương trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, cái trò chơi này khai sơn lập phái lẽ nào liền như thế tùy ý sao? Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, trong game những này có tên tuổi NPC tuy rằng muốn đối lập trí năng rất nhiều, cùng player chuyển động cùng nhau thời điểm cũng có tự do quyết đoán quyền lực thế, nhưng xem khai sơn lập phái loại này trực tiếp dính đến trò chơi bối cảnh nội dung vừa kịch hướng đi sự tình, e sợ cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện tiện đi làm. Bởi vậy, này rất có khả năng thực là trò chơi chính thức đã thiết truyện đã quyết, cái trò chơi này khả năng muốn xuất hiện môn phái mới cùng player lựa chọn. Nghĩ thông suốt điểm này, Tả Dương nhưng trong lòng lại nhiều một cái khác nghi hoặc. Nếu như trò chơi dự định mở ra môn phái mới, thông thường chỉ cần tiến hành một lần chương mới giữ gìn nên liền có thể làm được, nhiều nhất cũng chính là ở chương mới giữ gìn trước sớm tuyên bố một cái thông cáo cho các người chơi hóng gió một chút, hoặc là đem này coi như mánh lới đến lẫn lộn một phen là tốt rồi. Cái này căn bản không phải hắn như thế một cái player có thể chuyện quyết định, càng không cần thiết thông qua Kiều Bắc Minh lời nói nhắc tới trước thông báo một mình hắn. Cho nên nói, lẽ nào Hoắc Thiên Đô muốn khai sơn lập phái còn có hắn chuyện gì sao? Cứ việc trước Kiều Bắc Minh cùng Hoắc Thiên Đô vợ chồng ở Mộ Dung Sơn trang luận bàn sự hoàn toàn là do hắn một tay thúc đẩy, cũng chính là bởi vậy Kiều Bắc Minh mới được huyền môn chính tông nội công kinh mạch vận hành phương pháp, đem tu la âm sát công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, mà Hoắc Thiên Đô vợ chồng cũng mới có cơ hội trong quá trình này đem tự nghĩ ra kiếm pháp triệt để hoàn thiện, thậm chí trực tiếp đem công lực của bọn họ cảnh giới tăng lên tới. Một đời tông sư, trình độ, chờ đã, lại nghĩ đến này cha Tả Dương bỗng nhiên lại ý thức được cái gì, một vấn đề tùy theo bật thốt lên. Kiều lão tiền bối, lẽ nào tại đây trong giang hồ chính là người nào cũng có thể khai sơn lập phái sao? Ha ha ha ha, ngươi tiểu tử này hỏi này toán cái vấn đề gì? Kiều Bắc Minh sau khi nghe xong càng bắt đầu cười ha hả, sau đó vuốt râu rất có kiên trì dốc lòng giải thích lên. Trong chốn giang hồ cũng không có cái gì minh văn quy định xác định hạng người gì có thể khai sơn lập phái, hạng người gì không có thể khai sơn lập phái, có điều theo lão phu biết nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách đi làm chuyện này. Đầu tiên, muốn khai sơn lập phái, người đến có chút thuộc về mình bản lãnh thật sự, nói trắng ra chính là muốn chí ít nắm giữ một bộ tự nghĩ ra nội công hoặc là ngoại công công pháp thành tựu môn phái võ học dùng để truyền thụ đệ tử trong môn phái, điểm ấy chính là lão phu không nói ngươi cũng có thể rõ ràng, như một môn phái không có công pháp của chính mình, còn muốn dựa vào học trộm nó tông phái công pháp bồi dưỡng đệ tử, lại không nói đệ tử trong môn phái vì sao không trực tiếp gia nhập hắn tông phái đi học tập chính tông nhất công pháp, chính là nó tông phái biết rồi, cũng là tuyệt đối không thể đáp ứng. Tất nhiên rất nhanh liền gặp tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ trưởng môn công lực của người ta cảnh giới cũng là một cái phi thường trọng yếu phương diện, đối với này hiện nay trong chốn võ lâm tuy rằng không có minh văn quy định, nhưng cũng có một cái bất thành văn ước định, như có nhân ý muốn khai sơn lập phái, tối thiểu cũng phải đạt đến một đời tông sư cảnh giới, chỉ có đạt đến loại cảnh giới này người, mới xem như là nắm giữ gìn một phương bình an tối thiểu năng lực cùng sức lực, dù sao môn phái không so với cá nhân chính là một người ăn no toàn ra không đói bụng, mà môn phái nhưng là chạy trời không khỏi nắng, phải biết đạo bất luận đệ tử trong môn phái ở trong chốn giang hồ trêu ra chuyện gì đoan, tương ứng môn phái đều nhất định không thể tách rời quan hệ, nếu là môn chủ một môn phái chấn giữ không được đỉnh núi lời nói, cái môn này phái cũng nhất định không cách nào tại đây nhược nhục cường thực trong chốn giang hồ lưu giữ lại. Nói tới chỗ này, Kiều Bắc Minh dừng lại một chút nhưng là một mặt ý cười nhìn hắn, hỏi. Làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng muốn học Hoắc Thiên Đô làm việc chính mình kéo một cây cờ lớn? Tiền bối đánh giá cao vãn bối nào có bản lãnh này? Tả Dương gãi sau gáy cười hì hì có chút lúng túng nói. Hắn vẫn đúng là liền không có ý nghĩ này, lại không nói lấy hắn hiện tại võ công cảnh giới còn kém rất xa, tự sáng lập công pháp chuyện như vậy liền chớ đừng nói chi là. Quan trọng nhất chính là, hắn thực là một cái rất sợ phiền phức người, hiện tại chỉ là đảm nhiệm Di Hoa cung thay quyền cung chủ hắn cũng đã đủ, này hoàn toàn chính là hy trì cung chủ không châu bắt chó đi cầy đến, nếu là có thể lựa chọn lời nói, hắn chắc chắn sẽ không đỡ lấy như thế cái nhiệm vụ. Bởi vậy, hắn hỏi ra vấn đề này mục đích thực chỉ là muốn trước tiên tìm hiểu một chút phương diện này tin tức, nhìn có hay không có thể từ những tin tức này ở trong tìm tới một ít đối với mình có lợi điểm. Không nên tự ti, lão phu xem ngươi rất cơ trí, chỉ cần giả lấy thời gian thành tựu của ngươi hay là còn muốn ở lão phu bên trên đây, hy trì cô nàng này tuyển ngươi làm Di Hoa cung vô khuyết công tử, lại sẽ công chủ này vừa muốn chức tạm thời giao phó ở trên thân thể ngươi thật là cử chỉ sáng suốt. Kiều Bắc Minh nhưng là rất xem trọng hắn, cười ha ha tiếp tục nói. Thực lão phu muốn nói với ngươi lên này mã sự chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, thành tựu Di Hoa cung thay quyền cung chủ, ngươi lúc cần khắc nắm giữ trong chốn giang hồ chiều gió, đem tung hoành ngang dọc thủ đoạn linh hoạt vận dụng lên, lại như lần này, giả như Hoắc Thiên Đô quả thực với Thiên Sơn khai sơn lập phái, có lời là vạn sự khởi đầu nan, ngươi liền có thể căn cứ Di Hoa cung lập trường trong bóng tối làm một ít chuyện, nhất định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, rõ chưa? Đa tạ tiền bối giáo huấn, vãn bối rõ ràng. Lần này Tả Dương rốt cục nghe rõ ràng Kiều Bắc Minh ý tứ. Nói trắng ra chính là hiện tại Hoắc Thiên Đô khẳng định là khó khăn nhất thời kỳ, nếu như hắn muốn lôi kéo Hoắc Thiên Đô cùng với hắn sắp thành lập tông phái, do đó tăng cường Di Hoa cung giang hồ sức ảnh hưởng, hay là muốn từ bên trong làm khó dễ, nghĩ biện pháp thông qua chuyện này vì chính mình hoặc là Di Hoa cung vơ vét một chút chỗ tốt, hiện tại chính là cơ hội thích hợp nhất. Mà lấy hắn cùng Hoắc Thiên Đô trong lúc đó quan hệ tự nhiên khẳng định là lấy lôi kéo làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, thành tựu xông xáo giang hồ nhiều năm đại ma đầu, đến cùng vẫn là Kiều Bắc Minh càng gặp chơi một ít. Mà hắn lần này nhắc nhở cũng là để Tả Dương nghĩ đến một chuyện khác, trước mắt Di Hoa cung giang hồ danh vọng đã đạt đến 4, đồng thời đã kéo dài một quãng thời gian, khoảng cách cuối cùng nhiệm vụ mục tiêu 5, chỉ có cách xa một bước. Nếu như thông qua chuyện này có thể mang nhiệm vụ này thuận lợi hoàn thành lời nói, hắn không chỉ có thể bắt được cuối cùng nhiệm vụ khen thưởng, Hy Trì công chủ cũng có thể thuận lợi xuất quan. Đến lúc đó, hắn liền có thể đem cái này gánh nặng triệt để tháo xuống, không quan một thân nhẹ. Mà lại nói lên Hy Trì công chủ đã bế quan thời gian dài như vậy, cũng thật là hơi hơi nhớ nàng đây. Cứ việc khoảng thời gian này Tả Dương tự tiện chủ trương, đã làm nhiều lần phá hoại Di Hoa cung cung quy sự tình, tạm thời còn không nghĩ rõ ràng nếu như Hy Trì công chủ đi ra, hắn muốn làm sao cùng nàng giải thích. Ngoài ra, còn có một chuyện, Kiều Bắc Minh truyền khẩu rồi lại bỗng nhiên nhỏ giọng cùng hắn nói rằng. 20 năm trước, lão phu vì là tăng cường tu la âm sát công. Âm hàn chi khí từng với Thiên Sơn du lịch một phen, không muốn càng ở Thiên Sơn đỉnh phía nam một chỗ cực kỳ bí ẩn trong huyệt động phát hiện một cây tam sắc tuyết liên, vật ấy chính là ngàn năm khó gặp thế gian báu vật. Chỉ tiếc khi đó cây này tam sắc tuyết liên trên là cây non, lão phu liền đem chỗ này hang động nhốt lại. Hiện nay theo lão phu suy tính cây này tam sắc tuyết liên nên đã tiếp cận Hoa Kỳ, đáng tiếc đối với lão phu nhưng là đã không cái gì dùng ra. Ngươi như ngày sau có ý định đi đến Thiên Sơn, lão phu liền đem chỗ này hang động vị trí bàn giao cho ngươi, ngược lại cũng miễn chiếm tiện nghi người bên ngoài. Như có cỡ này chuyện tốt, vãn bối cầu cũng không được. Tả Dương nguyên bản còn đang do dự có muốn hay không phí công phu này chuyên môn đi một chuyến Thiên Sơn, bây giờ nghe Kiều Bắc Minh lời nói này, hắn tự nhiên là trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo, tam sắc tuyết liên nhất định phải ở Hoa Kỳ hái, hơn nữa Hoa Kỳ vẻn vẹn chỉ kéo dài một ngày một đêm, nếu là bỏ qua liền muốn đợi thêm một cái 20 năm luân hồi. Theo Kiều Bắc Minh từng nói, hiện nay khoảng cách Hoa Kỳ còn có mười mấy ngày thời gian, hơn nữa Hoắc Thiên Đô tuy rằng hiện tại đã đi tới Thiên Sơn, thế nhưng khai sơn lập phái không phải là một chuyện dễ dàng, mười mấy ngày thời gian căn bản là không thể thành sự, bởi vậy Kiều Bắc Minh kiến nghị là, để Tả Dương không nên gấp gáp, chờ Lao Sơn sự triệt để xong xuôi lại đi Thiên Sơn cũng là không muộn. Đối với này, Tả Dương tự nhiên không có ý kiến gì, ngược lại hắn gần nhất cũng vừa hay còn có chuyện khác cần phải xử lý, sự tình chung quy phải từng cái tới làm, không thể một cái ăn thành một tên béo. Liền từ biệt Kiều Bắc Minh, Tả Dương liền trực tiếp lấy ra Di Hoa cung mệnh bài đọc điều, sau đó ngay lập tức thông qua Di Hoa cung truyền đạo đi tới một chuyến Tô Châu thành giám định hành, Hỏa Lân huyết ngọc bích. Bảo vật thuộc tính, lơ là ngoại công phòng ngự, nội lực hạn mức tối đa 50, lơ là nội kình phòng ngự, Hỏa Kỳ Lân trang phục hiệu quả. Hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân phẩm cứng chắc kiên quyết không nước, có liên quan thuộc tính mời về cố chức văn vận khí như cũ không sai, Hỏa Lân huyết ngọc bích vẫn là nhiều nhất 3 cái thuộc tính cơ sở, tăng cường thuộc tính trị số cũng cùng trước đây thu được những bảo vật kia gần như, đều là một ít khá là nhỏ bé tăng lên, cũng không thể cho Tả Dương tâm tình mang đến quá to lớn sóng lớn, bởi vậy không đề cập tới cũng được. Lúc này giờ khắc này, làm hắn mong đợi nhất chính là mang theo món bảo vật này sau khi thu được cái kia gọi là Hỏa Kỳ Lân chi nộ, so với khí chiêu càng thần khí nộ chiêu rốt cuộc là tình hình gì. Liền ngay lập tức hắn liền đem Hỏa Lân huyết ngọc bích đeo ở bảo vật giao diện duy nhất một cái không vị trên. Keng, đầu tiên thu được chính là một cái gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, thành công tập hợp đủ. Hỏa Kỳ Lân, trang phục sở hữu linh kiện thu được một cái hoàn toàn mới trạng thái điều, nộ khí tào tiến vào trạng thái chiến đấu sau khi, mỗi lần ra chiêu chống đỡ công kích hoặc là chịu đựng công kích đều sẽ thu được số lượng nhất định điểm nộ khí đem tồn vào nộ khí tào bên trong, nộ khí tào hạn mức tối đa vì là 100 điểm tích lũy đạt đến mắc điểm sau khi có thể tự mình lựa chọn phóng thích nộ chiêu. chú, một khi thoát ly chiến đấu, nộ khí tào sẽ bị thanh không, lần sau chiến đấu cần một lần nữa tích lũy điểm nộ khí. Món đồ này xem miêu tả tựa hồ rất cao cấp dáng vẻ mà. Xem qua này điều gợi ý của hệ thống, Tả Dương theo bản năng kiểm tra một hồi vạch trạng thái của mình. Quả nhiên, ở hắn cái kia màu đỏ khí huyết tào cùng màu xanh lam nội lực tào phía dưới, lại thêm ra một cái màu vàng nộ khí tào, mặt trên đánh dấu một cái chỉ số 0.100, chỉ có điều hiện nay mới thôi, hắn còn cũng không biết trong miêu tả mỗi lần ra chiêu chống đỡ công kích hoặc là chịu đựng công kích được để có thể tăng thêm bao nhiêu điểm nộ khí, triển khai không giống chiêu thức hoặc là chịu đựng không giống thương tổn, tăng cường điểm nộ khí lại có hay không gặp có chỗ bất đồng, những này còn cần ở trong thực chiến chậm rãi tổng kết mới được. Tiếp đó, hắn lại không thể chờ đợi được nữa mở ra Hỏa Kỳ Lân Chi Nộ miêu tả. Hỏa Kỳ Lân Chi Nộ, nộ chiêu Kỳ Lân Đạp Tường Vân, nhân gian bách khó tiêu. Ra chiêu lúc Hỏa Kỳ Lân đem cụ tượng hóa ngắn ngủi giáng lâm, gào thét trong lúc đó giáng lành rọi khắp nơi, không mét trong phạm vi sở hữu quân đội bạn đơn vị đem chịu đến kết tường khí che chở 5 giây bên trong miễn dịch sở hữu chịu đựng thương hại, như không mét trong phạm vi có tử vong thời gian ở không giây bên trong quân đội bạn, những này quân đội bạn đem lập tức mãn trạng thái phục sinh, không chịu đựng tử vong trừng phạt cũng đồng thời hưởng thụ kết tường khí che chở. Chú tử vong quân đội bạn tử vong lúc rơi xuống trang bị cùng đạo cụ không cách nào khôi phục, đồng thời kết tường khí không cách nào miễn dịch khống chế hiệu quả, chỉ có thể miễn dịch thương tổn. Ta đi, cái này chiêu thức có chút ý nghĩa, cái này chiêu thức miêu tả xem ra cũng không tính phức tạp, Tả Dương chỉ là nhìn một lần liền rõ ràng bên trong ý tứ, không nhịn được kêu quái dị một tiếng. Này cũng không phải bởi vì cái này chiêu thức không đủ ra sức, Tả Dương coi như là có ngốc cũng có thể thấy, nó đã tương đương ra sức được chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không mét trong phạm vi sở hữu quân đội bạn cơ bản bằng bất tử, coi như là trước chết đi quân đội bạn cũng có thể lập tức phục sinh lại, hơn nữa còn không chịu đựng tử vong trừng phạt. Dù cho chỉ nói phục sinh hiệu quả coi như là Kiều Bắc Minh trước cho hắn cái kia phân cửu chuyển hồi hồn đan cũng không như thế ra sức được chứ. Dù sao cửu chuyển hồi hồn đan phục sinh sau khi nhưng là còn có sở hữu thuộc tính giảm phân nửa. Tác dụng phụ, mà Hỏa Kỳ Lân Chi Nộ nhưng liền dứt khoát không có nói tới chuyện này, cái kia không phải là nói cũng không có bất kỳ tác dụng phụ sao. Huống chi, lại không nói hắn quân đội bạn như thế nào, cũng không nói có thể hay không phục sinh quân đội bạn, chỉ dựa vào Tả Dương một người, nếu như cho hắn như vậy vốn là đã là cái tên biến thái 5 giây miễn dịch thương tổn hiệu quả, hắn bản thân mình thì có gì hoa tiếp ngọc. Vô khuyết cùng với ma huyễn thân pháp cung cấp bị động hồng bá thể hiệu quả, hoàn toàn có thể làm được miễn dịch sở hữu khống chế, như vậy này 5 giây bên trong, chẳng phải chính là hắn vô địch thời gian. Bởi vậy hắn này một tiếng kêu quái dị, hoàn toàn chỉ là bởi vì cái này nội chiêu hiệu quả thực sự là cùng trước hắn theo dự đoán hiệu quả chênh lệch rất nhiều, thậm chí có thể nói là hoàn toàn đi ngược lại. Dù sao cái này nội chiêu tên gọi, Hỏa Kỳ Lân Chi Nộ. Mà Tả Dương tự nhiên là rất chuyện đương nhiên liền đem dự đoán thành một loại nào đó nổ tung thương tổn chiêu thức mà không phải như vậy phụ trợ loại chiêu thức. Có điều đem so sánh mà nói, nếu như thật cho Tả Dương nổ tung thương tổn chiêu thức vẫn đúng là liền không hẳn có thể so với được với như vậy một cái phụ trợ loại chiêu thức đối với Tả Dương tăng lên. Bởi vì Tả Dương hiện tại công kích đã xem như là tương đương nổ tung, hơn nữa bởi vì di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết cùng ma huyễn thân pháp tồn tại chống lại khống chế năng lực cũng đã phi thường đáng sợ, hiện tại thiếu sót nhất thực chính là sinh tồn năng lực. Dù sao hồng bá thể tuy rằng có thể vì hắn chống lại hầu như sở hữu khống chế hiệu quả thế nhưng là không cách nào làm hắn miễn dịch thương tổn. Mà có Hỏa Kỳ Lân Chi Nộ sau khi, hắn liền trong nháy mắt lại có cùng một toàn bộ đoàn đội chính diện cứng rắn năng lực mà không phải chỉ có thể một mực đánh du kích cách chương.